Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hướng cửa sổ mà vi thân thì Hồng Mama chợt hỏi nàng: Cô nương, ta nên gọi cô là gì? Vị Yến suy nghĩ một chút rồi nói: Gọi ta là Điệp Y đi. Nàng nhanh chóng vi thân ra ngoài. Vị Yến vi thân đến các mái nhà, cảm giác sử dụng kinh cầm thật là tuyệt. Mai mốt nàng phải thường xuyên ra ngoài dạo mới được. Vị Yến còn đang vui vẻ vì sắp kiếm được ngân lượng thì nàng lại phát hiện ra có người đuổi theo nàng. Nàng theo bản năng xoay người lại, đằng sau là một nam tử anh tuấn. Hắn ta có một đôi mắt màu hổ phách, cánh mũi cao thẳng, ở hắn còn toát ra cái anh khí bức người cùng với khí chất vương giả. Nàng chắc chắn hắn ta là vương tôn công tử gì đó. Vị Yến thấy hắn nhìn chằm chằm mà không chớp mắt, liền sực nhớ ra nàng quên đeo mạng che mặt. Nàng phải thừa cơ hội này mà trốn thoát thôi. Kẻ này có vẻ như nhận ra được ý định của nàng nên giữ cánh tay nàng lại. Nửa đêm nửa hôm ngươi lén lút ở đây làm gì? Giọng nói hắn thật trầm nha. Hắn đang trở về phủ thì bắt gặp có một bóng người phi thân từ trên nóc nhà nên liền đuổi theo tới đây, nhưng không ngờ lại là một cô nương xinh đẹp như vậy. Hắn tới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng đã gặp rồi, vậy mà trước mặt hắn nữ tử này còn muốn mỹ nhân hơn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Buông tay ra, ta làm gì có liên quan gì tới ngươi, miễn là ta không làm chuyện phạm pháp là được. Phi Yến bực mình giật tay. Lỡ như ngươi là gián điệp của nước khác gửi tới thì sao? Cô nương này lại rất lạ mặt, có vẻ như không phải là người ở đây, lại còn biết võ công nữa, nên hắn đang càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn. Ngươi có ngốc không? Nếu ta là gián điệp thì ta đã mặc đồ đen rồi còn bịp mặt nữa. Hơn nữa, nếu ta là gián điệp thì để cho ngươi bắt dễ dàng như vậy sao? Không nói nhiều lời với ngươi nữa. Phi Yến ngay lập tức vung chân đá lên phía tên kia, nhưng hắn lại nhanh nhẹn né được. Nàng bắt đầu vung ra hết tài năng taekwondo của mình, nhưng vẫn không làm gì được hắn. Chết tiệt, cũng tại sư phụ đã dặn nàng không được sử dụng võ công của người, nên nàng mới dây dưa cùng với hắn nãy giờ thôi. Không được, nàng đành phải dùng cách khác vậy. Phi Yến móc từ trong người mình ra một thứ bột màu trắng, rồi hất vào người của tên kia. Yên tâm, đây chỉ là thứ làm cho ngươi hai canh giờ liền không thể vận nổi công thôi. Không hẹn gặp lại, ta đi đây. À, đừng có cố vận nội lực, nếu ngươi làm như vậy sẽ cảm thấy đau đớn đó. Phi Yến nhìn hắn một cách đắc thắng, rồi dùng kinh công bay đi, mà bỏ lại một ánh mắt đang nhìn thân ảnh của nàng một cách giận dữ. Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi và bắt ngươi phải trả giá. Sáng mai sau khi ngủ dậy, Phi Yến đã đem chuyện tối nay sẽ đến Nguyệt Hoa Viện cho Thanh La và Thanh Phi nghe. Phản ứng của hai người này y như những gì nàng đã đoán trước. Tiểu thư, như vậy có được không? Tiểu thư là thân nữ nhi, làm sao có thể ra ngoài vào chỗ đó được? Thanh Phi hoàn toàn phản đối. Phải, với lại tiểu thư, Tử Ly công tử mà biết thì sẽ không vui đâu. Nếu như tiểu thư cần ngân lượng thì Tử Ly công tử nhất định sẽ đưa cho tiểu thư. Thanh La gật đầu phụ họa với Thanh Phi. Ta biết, nhưng Tử Ly đã giúp ta rất nhiều rồi, ta muốn tự bản thân mình kiếm ra được ngân lượng. Phi Yến kiên quyết nói. Nhưng mà... Thanh La còn đang định nói tiếp, nhưng đã bị Phi Yến chặn lại. Ta quyết định rồi, ta là chủ tử của các ngươi, nên hai người các ngươi phải nghe nguyện theo lời của ta. Nếu còn phản đối nữa, thì ta không cần hai người ở bên cạnh nữa. Phi Yến lạnh lùng nói, rồi cúi xuống vẽ tranh. Dạ, tiểu thư. Thanh La và Thanh Phi đồng thanh trả lời. Lúc trước, nàng cứ tưởng tượng tiểu thư là người hoạt bát, dễ thương, nhưng lại không ngờ tiểu thư lại có lúc lạnh lùng và đáng sợ như vậy. Ánh mắt và khí thế lạnh lùng hồi nãy làm nàng sợ chết đi được. Thanh La và Thanh Phi đều im lặng không nói tiếng nào. Thế là trong căn phòng chỉ còn có hai tiếng bút lông chạm vào giấy của Phi Yến. Một lúc lâu sau, Phi Yến cuối cùng cũng gác bút xuống và nhìn ngắm tác phẩm vừa mới hoàn thành của nàng. Phi Yến mỉm cười hài lòng nhìn bức tranh, rồi sau đó đưa cho Thanh La và Thanh Phi xem. Hai người, cảm thấy bức tranh này thế nào? Thanh Phi ngạc nhiên khi nhìn thấy tiểu thư nhà nàng có thể thay đổi thái độ một cách chóng mặt như vậy. Tiểu thư vẽ thật đẹp nha. Tiểu thư, Thanh La cảm thấy bức tranh của người đẹp khiến cho người ta muốn ngắm nó mãi. Ủa, người trong bức tranh là tiểu thư sao? Thanh La ngắm phía bức tranh thật kỹ rồi chợt nhận ra mỹ nhân thần bí trong bức tranh này là tiểu thư nhà nàng.

Phải, họ đi cạnh nhau như một đôi tiên đồng ngọc nữ vậy. Ta chưa bao giờ thấy cô nương nào xinh đẹp như vậy. Nàng ấy lại còn đẹp hơn cả mẫu đơn cô nương nữa. Cô nương A ganh tị nói. Ôi, công tử kia thật là tuấn mỹ quá đi. Ta thật ganh tị với cô nương đi bên cạnh. Cô nương B nói. Cũng may cô nương kia là hoa đã có chủ. Nếu không, nam tử trong kinh thành này sẽ điên lên bị cô ta mất. Những điều này đương nhiên lọt đến tai Phi Yến. Nàng nhìn qua Tử Ly thì nhìn thấy hắn vẫn tĩnh tâm bình thường, tựa như không nghe thấy những lời nói kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net